Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, thẻ già mét thủ tú. Thần quyến, còn lại 4 người nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Xác định sao? Cầm đầu Quang trầm thanh hỏi, chỉ là có khả năng này mà thôi. Hắc bào lão giả lắc đầu, bất quá có thể để ngươi kiên nhẫn chờ thêm 7 ngày. Chính ngươi chẳng lẽ sẽ một điểm cảm giác đều không có sao? Quang lập tức trầm mặc lại. Hắc bào lão giả cười ha ha, nhìn thoáng qua ánh sáng, lại liếc mắt nhìn phía sau hắn thần sắc quỷ dị Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng thẻ già mét. Tiếp tục nói ra, không cần quá mức khẩn trương. Cho dù thật sự là thần, cũng không phải vạn năng. Lại nói, chúng ta không phải đã không có đường lui sao? Không sai. Điểm sáng đầu trầm thanh nói, cho dù là muốn trực diện thần, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Đúng lúc này, thẻ già mét dường như đột nhiên cảm ứng được cái gì. Nhẹ tay nhẹ vung lên, giữa không trung liền xuất hiện một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong, một cái nam tử tóc đỏ thân ảnh dần dần hiển hiện. Gặp qua hiền giả đại nhân, nam tử tóc đỏ cung kính nói. Hỏa nha, thẻ già mét từ tốn nói. Hy vọng ngươi có thể cho bản tôn mang đến tin tức tốt. Vâng, hiền giả đại nhân, tên là Hỏa nha nam từ tóc đỏ cung kính nói. Hàm hoang đại lục Tô Cát Lợi gia tộc, đã đáp ứng quy thuận hiền giả đại nhân dưới trướng. Ngày mai thuộc hạ sẽ cùng Khâu Đạt Lâm đơn độc gặp mặt. Cũng để lại cho hắn cấm chế. Thẻ già mét nhếch miệng, quay đầu xông Quang Dương lên cái cằm. Nghe được rồi, lập tức, hắn lại hào hứng tẻ nhạt nhìn về phía Hỏa nha, dặn dò, không thể phớt lờ, tại tuyệt đối trưởng khống Tô Cát Lợi gia tộc trước đó. Những cái kia hàm hoang đại lục người vẫn như cũ không thể hoàn toàn tin tưởng. Thuộc hạ minh, bạch, Hỏa nha nhếch miệng cười một tiếng, Khâu Đạt Lâm độc nữ còn tại trong tay chúng ta, Tô Cát Lợi gia tộc sợ ném chuột vỡ bình, sao dám khinh động. Thẻ già mét không kiên nhẫn khoát tay áo. Biết, ngươi xem đó mà làm thôi. Sau đó, hỏa diễm màn sáng liền biến mất theo. Thẻ già mét lại lườm bên cạnh cái khác hiền giả một chút. Thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Thật đúng là công nhận kế hoạch này. Theo bản tôn ý tứ, giáo huấn một đám thổ dân hầu tử. Trực tiếp ép đi qua là được rồi. Còn làm phiền toái như vậy. Hoàng Tuyền không phục cười lạnh một tiếng. Tại biết khả năng có thần quyến bây giờ, người cũng cho rằng như vậy sao? Quang cũng lạnh nhạt nói ra. Muốn khống chế như thế một mảng lớn đại lục, không có dân bản địa hỗ trợ, sẽ hao phí ngoài định mức tinh lực. Ngoặc kép chấm chấm. Tùy các ngươi đi. Thẻ già mét hai tay gối lên cái ót. Cái này liền quay người hướng trong khoang thuyền đi đến. Ngày mai giữa trưa, liền là 7 ngày kỳ hạn kết thúc. Quang không để ý đến thẻ già mét, mà là nhìn về phía Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền. Mặc kệ như thế nào, ngày mai chúng ta đều sẽ đổ bộ. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Hai nữ liếc nhau một cái, cũng đành phải nhẹ nhàng gật gật đầu. Khả năng không cần chờ đến ngày mai. Đúng lúc này, một bên hắc bào lão giả đột nhiên thở dài nói. Quang bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Làm sao? Hắc bào lão giả không có nói chuyện, mà là chỉ xa xa chân trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đều là nao nao, chỉ gặp một chút lấm ta lấm tấm ánh sáng. Tại ban ngày chân trời lấp lóe lên, tựa hồ còn đang chậm rãi di động tới. Đây là cái gì? Bích Lạc kinh ngạc nhiên nói. Đương nhiên không phải là phổ thông điểm sáng. Quang cười lạnh, gằn từng chữ, thật sự là lợi hại a. Thế mà dám can đảm dẫn đầu khởi xướng tiến công. Bản tôn phải nói, đây là người không biết không sợ sao? Nghe nói như thế, Bích Lạc Hoàng Tuyền đều là giật mình. Một bên hắc bào lão giả xuất ra một cái màu u lam viên cầu, dùng sức ném bay đến không trung. Viên cầu trên không trung nổ tung, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, kéo dài không thôi. Còn lại thuyền bên trên người nghe thấy tiếng vang kia, đều là giật mình, lập tức liền bận rộn. Các bong tàu bên trên cấp tốc tụ tập đầy người, đứng thành một cái đặc thù trận thế, lập tức cùng kêu lên bắt đầu ngâm sướng. Cùng lúc đó, hạm đội khổng lồ cũng từ hai bên cạnh bắt đầu cấp tốc hướng về hai bên phải trái tản ra, kéo ra thuyền ở giữa khoảng cách, khiến cho vốn là ô ép một chút một mảnh thuyền trở nên càng đang đồ sộ. Tiếng ngâm sướng bên trong, một cái u lồng ánh sáng màu xanh lam dần dần ở giữa không trung thành hình. Đúng là tướng như thế hạm đội khổng lồ toàn bộ bao phủ tại trong đó. Bích Lạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Hàm Hoang đại lục đám người kia là điên rồi sao? Thế mà 7 ngày kỳ hạn chưa tới liền dẫn đầu hướng chúng ta phát động công kích. Ha ha, hiện tại không cần đợi thêm đến ngày mai a. Thẻ già mét đi mà quay lại, lại là hưng phấn mà cười to nói. Bọn này thổ dân hầu tử cũng thật là không biết lượng sức. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng giống đánh lén như vậy sẽ hữu dụng? Nhìn bản tôn làm sao thu thập bọn họ. Dứt lời, hắn nhún người nhảy lên, đúng là hướng u lam lồng ánh sáng bay vút đi. Hoàng Tuyền vi kinh nói, người muốn làm gì? Hừ, đối phó một bầy hầu tử còn muốn trốn ở trong mai rùa, cũng không ngại mất mặt. Giữa không trung truyền đến thẻ già mét khinh miệt thanh âm. Này một ít trình độ công kích, bản tôn một cái tay liền chặn lại. Bích Lạc nghe vậy, lông mày nhíu lại, đang muốn nói chút gì, cũng là bị Quang đưa tay ngăn lại. Quang nhìn đã đi đến u lam lồng ánh sáng bên ngoài thẻ già mét một chút, lạnh nhạt nói ra, hiện tại để hắn ăn chịu đau khổ cũng tốt, miễn cho nay hậu hoàn như thế khinh địch, hỏng đại sự, chịu đau khổ. Hoàng Tuyền ngẩn người, kinh nói, ngươi cho rằng thẻ già mét không cản được những điểm sáng này. Mặc dù nàng cực kỳ phiền chán thẻ già mét tính cách, nhưng đơn thuần thực lực, thẻ già mét năng lực tác chiến tại trong 5 người bọn họ chỉ sợ cũng liền gần với Quang mà thôi. Nhưng hôm nay Quang lại nói như vậy, chỉ xem hướng Bích Lạc, lạnh nhạt nói, người đọc thuộc lòng cổ tịch, hẳn là nhận ra đó là cái gì đi. Bích Lạc nuốt ngụm nước bọt, nhẹ gật đầu, phiến đại lục này, thật đúng là khiến bản tôn kinh hỉ a. Quang lần nữa quay đầu nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm nói, Phi Mạc hạm đội hậu phương, mấy trăm chiếc tàu vận tải cũng tương tự bị bao phủ tại u lam lồng ánh sáng bên trong. Không ít người đều chạy ra buồng nhỏ trên tàu, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Này, Lăng thuyền trưởng, đây là có chuyện gì? Ha ha, không biết đến a, đây là hải thần thủ hộ, là từ chúng ta 64 tàu chiến hạm triển khai trận thế. Trên đó tất cả ma pháp sư cùng kỵ sĩ các đại nhân hợp lực phát động phòng ngự đại trận. Xem ra phía trước là đánh nhau. Đánh nhau? Những cái kia thổ dân đối với chúng ta phát khởi công kích sao? Xem ra là, hoặc, phía trước truyền đến tin tức, thẻ già mét đại nhân một mình xông ra biển thần thủ hộ, nghĩ muốn tự tay ngăn lại đối phương cái này một đợt công kích. Thẻ già mét đại nhân, một thân một mình, thật sự là lợi hại a. Ghê tởm, chúng ta quá dựa vào sau, căn bản nhìn không thấy hiện trường a. Này, dù sao sau cùng kết cục nhất định là thẻ già mét đại nhân nhẹ nhõm hóa giải mất đối phương thế công. Có nhìn hay không nhìn thấy cũng không có gì lớn. Ngô, điều này cũng đúng. Đến rồi, là liên tiếp quang cầu. Không biết uy lực như thế nào. Chặn lại, thẻ già mét đại nhân tiện tay vung ra hỏa cầu liền đem những cái kia quang cầu đánh nát. Căn bản không để cho bất luận cái gì một đạo công kích rơi xuống hải thần thủ hộ phía trên. Lập tức, toàn bộ trên mặt biển đều vang lên reo hò thủy triều. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.